Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, ngẫu nhiên gặp Trương Tịnh Tịnh. Khải Tiên bên này chỗ có quan hệ với trước đó cái kia áp số liệu. Hậu trường chờ một chút hết thảy, toàn bộ đều giao cho Trịnh Húc công ty. Thạch Lỗi cho Thạch Cường gọi điện thoại. Thạch Cường hiển nhiên bận bịu túi bụi, cực kỳ không kiên nhẫn thúc giục Thạch Lỗi có chuyện mau nói. Thạch Lỗi nói cho hắn biết chính mình muốn nói chuyện với hắn một chút. Thạch Cường không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Ta hai ngày này bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Liền theo hồ ly hẹn hò thời gian đều không có. Nào có công phu cùng ngươi đàm. Ngươi nếu là có sự tình, liền trong điện thoại mau nói. Không có việc gì ta tắt điện thoại. Sự tình ngược lại cũng không lớn. Cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Lúc nào tan bê vòng, ngươi cái này muốn bộ hiện cũng có chút quá gấp a. Ta bên này người sử dụng và số liệu đều còn không có chỉnh hợp hoàn tất đâu. Tan cái gì bê vòng? Ta cho người biết, hiện ở công ty sổ sách không thiếu tiền. Việc cấp bách là đem hai bên người sử dụng cả hợp lại. Gắng đạt tới một cái người sử dụng cũng đừng tổn thất. Ta không có rảnh quan tâm ngươi bộ kia hiện sự tình. Thạch Cường thông minh rất lợi hại. Nghe xong Thạch Lỗi lời này, liền biết hắn là muốn mau sớm bộ hiện. Ta biết ngươi mới hạng mục muốn mở. Bất quá, vô luận như thế nào chờ ta đem người sử dụng chỉnh hợp hoàn tất. Ok, Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải nói, vậy các ngươi bắt chút gấp đi. Ngươi sớm một giây đồng hồ tắt điện thoại. Ta liền sớm một giây loại chỉnh hợp hoàn tất. Làm gì, Thạch Đại Thiếu. Chúng ta trò chuyện tiếp cái ngũ mau tiền. Thạch Lỗi không chút do dự cúp điện thoại. Khi mắt trợn trắng, nhớ tới Thạch Cường vừa rồi lời nói. Thạch Lỗi không khỏi mỉm cười. Tự nhủ, cho ngươi gia tăng chút động lực đi. Kết quả là, Thạch Lỗi phát điện thoại cho Trương Hy Nguyệt. Dù sao tại Ngụy Bồ Đề còn không thể độc lập thao tác trước đó. Trương Hy Nguyệt vẫn là Thạch Lỗi kết nối người. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Trương Hy Nguyệt. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì a? Trương Hy Nguyệt rất lợi hại khách khí nói ra. Thạch Lỗi cười cười, nói, trước không nóng nảy nói những này. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Thạch Cường đến cùng phát triển đến một bước nào? Trương Hy Nguyệt sững sờ, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nói cho Thạch Lỗi. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy, vậy ngươi cảm thấy Thạch Cường người này thế nào? Ách, ta câu hỏi không nên hỏi a. Ngươi đối với hắn có cảm giác a? Trương Hy Nguyệt xem chừng đây là Thạch Lỗi làm bằng hữu muốn phải quan tâm một chút Thạch Cường. Liền thành thật trả lời nói. Nói thật, ngay từ đầu so sánh mâu thuẫn. Dù sao đây là ngài áp chế ta cùng hắn hẹn hò. Bất quá tiếp xúc mấy lần xuống tới. Ta cảm giác hắn người này thật không tệ. Muốn nói động tâm, còn cũng không có. Nhưng là có thể cân nhắc tiếp tục phát triển. Bất quá, Thạch tiên sinh. Cái này dù sao cũng là ta tình cảm riêng tư sinh hoạt. Cho dù là tổ chức cũng sẽ không hỏi đến. Chỉ cần ta không tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới tổ chức sự tình. Ngài quan tâm này giống như cũng có chút quan tâm tới đầu a. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, Thạch Cường người này có chút trục. Hắn tại trước ngươi thậm chí không đối bất luận cái gì nữ hài tử động qua tâm. Yêu đương phương diện là một tờ giấy trắng. Dù sao cũng là ta để cho các ngươi nhận biết. Ta biểu thị một chút quan tâm. Cũng là phải. Đây là đối ta bằng hữu của mình phụ trách. Trương Tiểu Thư, ngài nói đúng không? Nhưng ta cùng ngài dù sao chỉ là công tác quan hệ. Ta vẫn là không quá thói quen ngài quá nhiều tham gia ta sinh hoạt tư nhân. Ta không có ý định tham gia bất luận cái gì. Chỉ bất quá đâu. Thạch Cường gần nhất bề bộn nhiều việc. Bận đến đoán chừng cũng không có thời gian cùng ngươi hẹn hò. Ta là cảm thấy a, nếu như ngươi cảm thấy hắn người này xác thực là có thể phó thác cả đời. Không ngại hơi chủ động một điểm, để tâm tình của hắn vui vẻ một số. Dù sao, ngươi còn hy vọng một năm sau có thể triệt để bình thường trở lại người sinh sống. Cho đến lúc đó, bên ngươi có một cái Thạch Cường dạng này nam nhân. Ngươi tân sinh hoạt hội triển mở thuận lợi hơn một số. Trương Hy Nguyệt thoáng suy tính một chút, nói ra, ta vẫn cảm thấy đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Ngài yêu cầu ta làm đến, đồng thời sẽ còn tiếp tục làm tiếp. Thạch Cường chủ động hẹn ta, ta nhất định phó ước, còn lại, cũng không nhọc đến Thạch tiên sinh quan tâm. Thạch Lỗi cười ha ha lấy cúp điện thoại. Hắn biết, Trương Hy Nguyệt sẽ chủ động tìm Thạch Cường. Nàng mặc dù nói đối Thạch Cường còn không có động tâm, nhưng là từ nàng trong lời nói này, Thạch Lỗi vẫn là nghe ra một số cảm tình tồn tại. Có cảm tình, Trương Hy Nguyệt lại biết Thạch Cường trong khoảng thời gian này đặc biệt bận bịu. Tóm lại hội biểu hiện ra một số quan tâm. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi đột nhiên phát hiện mình hiện tại cũng biến thành có chút giảo hoạt. Đại khái là theo mới quen những người này tiếp xúc nhiều. Nhất là trong đó có quá nhiều người thông minh. Thạch Lỗi cũng biến thành có tâm kế nhiều. Dược Nhị bên kia không cần Thạch Lỗi qua quan tâm. Chờ đến hắn tìm đến cái kia đoàn đội đến Ngô Đông, hắn liền sẽ toàn diện tiếp nhận Khải Tiên công tác. Thạch Lỗi đột nhiên phát hiện, chờ đến chính mình đem Trịnh Húc công ty cổ phần biến hiện, sau đó vùi đầu vào Khải Tuyên, đồng thời cùng Đồng Trì Thanh đem cổ phần phân phối hoàn tất về sau, chính mình vẫn như cũ là người rảnh rỗi một cái. Thật đúng là không có chuyện gì có thể làm a. Thạch Lỗi muốn từ bản thân xử lý loạn thất bát tao thẻ. Cũng nên nhiều học tập một điểm xã hội thượng lưu nhân sĩ xã giao cơ năng lực. Kết quả là, Thạch Lỗi đi trước mã tràng, tìm huấn luyện viên, để hắn dạy mình cưỡi ngựa. Xử lý tấm thẻ này về sau, Thạch Lỗi chỉ ghé qua một lần. Nói đến thật là có điểm xin lỗi cái này kéo dài thời hạn tiêu phí. Cơ cưỡi ngựa yếu lĩnh, Thạch Lỗi rất nhanh liền nắm giữ. Hắn phát hiện, mình bây giờ vô luận là lực lượng, vẫn là nhanh nhẹn tính đều so trước kia mạnh quá nhiều. Loại vật này tuy nhiên lập lờ nước đôi rất khó dụng cụ thể trị số biểu đạt. Nhưng là Thạch Lỗi chính mình thân thủ hắn tự mình biết. Đổi thành nửa năm trước, hắn là vô luận như thế nào đều không thể chuẩn xác như vậy chấp hành huấn luyện viên chỉ dạy hắn. Một lần đồ, vật, đây đều là gen trí nhớ mang cho Thạch Lỗi biến hóa. Bất quá thật các loại cưỡi đến trên lưng ngựa, Thạch Lỗi vẫn là hơi có vẻ luống cuống tay chân. Dù sao, lý luận tri thức cùng thực tế, tóm lại là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng huấn luyện viên dùng để dạy mới nhập hội viên học tập cưỡi ngựa mã thất, đều là sinh qua tiểu mã về sau ngựa cái. Tính khí dịu dàng ngoan ngoãn, Thạch Lỗi hơi rối ren một tiểu trận tử, cũng liền thích ứng, đã có thể ngồi ngay ngắn lập tức. Lôi kéo dây cương giống nhau hoàng đế đi dạo chạy chậm, xem như cái rất tiến nhanh bước. Từ lập tức đến ngay thời điểm, huấn luyện viên nói, Thạch tiên sinh, ngài học được thật đúng là nhanh. Bình thường mà nói, hội viên chưa bao giờ tiếp xúc qua cưỡi ngựa cái này vận động. Muốn giống ngài dạng này vững vàng cưỡi tại trên lưng ngựa chạy chậm, không có cái 3-4 lần thật đúng là không được. Nếu không phải ta từ đầu tới đuôi dạy ngài, ta còn thực sự coi là ngày trước kia học qua cưỡi ngựa đây. Thạch Lỗi mỉm cười, trong lòng tự nhủ, ta hiện tại nếu là đổi thất liệt mã xoay người mà lên dục ngựa ben, lao vụt, còn không phải hù chết ngươi. Ta cũng chính là vô dụng thú ngữ thẻ. Đại thúc, một thanh âm sau lưng Thạch Lỗi vang lên. Ngữ điệu ở giữa mang theo một chút không xác định. Thạch Lỗi vừa quay đầu lại, lại là Trương Tịnh Tịnh cô nàng kia. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thạch Lỗi hiếu kỳ hỏi. Trương Tịnh Tịnh có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Ta đến cưỡi ngựa a. Chấm ngoặc kép, hôm nay không phải cuối tuần đi. Ngươi đây là trốn học. Đại thúc ngươi cũng đừng nói mỏ a. Ta cũng không có trốn học. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Chúng ta lão sư tất cả đều nghỉ. Liên đới lấy chúng ta cũng liền thả nửa ngày nghỉ. Thạch Lỗi tưởng tượng, cũng không phải, thật đúng là đã ngày mùng 8 tháng 3, hắn trong khoảng thời gian này mang mang loạn loạn, đối với ngày loại vật này đã thành thói quen tính xem nhẹ. Nhìn thấy Thạch Lỗi đến bằng hữu, huấn luyện viên rất lợi hại thức thời theo Thạch Lỗi chào hỏi rời đi. Tiếp qua mấy tháng liền muốn thi cấp 3, ngươi còn có lòng dạ thanh thản đến học cưỡi ngựa. Thạch Lỗi đem ngựa roi cắm vào cái mông túi. cười theo Trương Tịnh Tịnh đi tới một bên. Đại thúc, ngươi cũng không phải không hiểu ta mức độ, thì cấp 3 chút chuyện này làm khó được ta à. Hiện tại đã tiến vào ôn tập giai đoạn, mô hình thi đều thi qua một lần. Ngươi đoán ta lấy cả lớp tên thứ mấy? Chỉ ít top 3, nếu không ngươi cũng không dám cùng ta đắc ý. Thạch Lỗi cười xoa xoa Trương Tịnh Tịnh tóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.